chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bờ mi, phải chăng đã bay lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Anh nhận ra trước khi đã qua muộn, thế nhưng sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi, bỏ qua vì nhau. Ngày qua em biết phải sống sao, sống bên những sai trong tâm trí em, cứ bao em phải ra đi. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bờ mi, phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe chỉ là quá khứ thôi, bỏ qua vì nhau. Tôi trong tim mình dường như cả hai còn hơn, phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh.